Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219, cười cái gì cười ngươi cũng là rồng. Ma huyết cự long, nếu có người dùng cái này từ đơn đi hỏi thăm cái này thời đại bác học nhất long chủng học giả. Như vậy hắn đem sẽ không được bất luận cái gì đáp án. Ngược lại còn có thể bị chê giễu nói vớ nói vẩn. Bởi vì cái này từ đơn đại biểu giống loài, chưa hề xuất hiện tại nhân loại tầm mắt bên trong. Tại Microp Đại Lục, cùng nhân loại người thân nhất long tộc, là cùng loại ngân long, kim long, thanh đồng long các loại kim trúc tinh giới long. Bọn chúng cũng không ngại cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt. Tịnh nguyện ý tuân thủ nơi đó trật tự. Tại một ít quốc gia, những này cự long thậm chí còn là đứng đầu một thành. Thậm chí là có chính thức tước vị cùng lãnh địa đại quý tộc. Bị rất nhiều người tôn kính sùng bái. Mà hồng long, bạch long, hắc long các loại ngũ sắc long tộc, nhưng là càng có khuynh hướng chính mình chiếm cứ một chỗ hoang dã. Tự do tự tại sinh hoạt, bọn chúng thủ hạ có lẽ có một ít phụ thuộc. Nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận đều là một ít ngu muội chủng tộc. So sánh với trật tự, bọn chúng càng thêm nguyện ý theo chính mình tâm ý sinh hoạt. Nhưng ma huyết cự long lại cùng hai loại rồng cũng không giống nhau. Bọn chúng là đến từ thâm uyên quái vật. Không đáy thâm uyên là tại thượng cổ thời kỳ liền cùng Microp Đại Lục liên thông. Nguy hiểm không gì sánh được hỗn độn thế giới. Trong đó quái vật dị dạng mà khủng bố, tràn đầy công kích dục vọng, trừ cái đó ra lực lượng cũng cường đại dị thường. Ibon chi thư triệu hoán những quái vật kia, tỉ như ác ma, thực thi quỷ còn có địa ngục nhuyễn trùng, đều là đến từ thâm uyên nguy hiểm quái vật. Nhưng thâm uyên chỗ đáng sợ, không hề chỉ cùng đây, nếu như có một ít bình thường sinh vật tại thâm uyên sinh hoạt. Liền xem như bọn chúng thực lực cường đại, không có bị bên trong hỗn độn lực lượng ăn mòn, có thể bọn chúng đời sau lại bởi vậy mà ma hóa, biến thành nửa hỗn độn sinh vật. Đây cũng chính là ma huyết cự long cùng một hệ liệt ma hóa quái vật tồn tại. Kiếp trước, tới long hoạc thời kỳ cuối, ngũ sắc long tộc bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng tiến hành cuối cùng phản kích thời điểm. Ma huyết cự long xem như một cái kỳ binh xuất hiện ở nhân loại tầm mắt bên trong. Cái này một loại thực lực cường đại, bề ngoài dữ tợn, tỉnh có rất nhiều đặc thù thiên phú hỗn độn quái vật đưa cho nhân loại đáng sợ đả kích. Tạo thành cực lớn tổn thất, từng một lần ngăn chặn qua nhân loại phản công, cấp rất nhiều người, tỉ như Joshua lưu lại qua ấn tượng khắc sâu. Nhưng là hiện tại sớm ra sân bọn chúng, ngược lại liền không có như vậy uy phong. Ma huyết cự long, Cyril cùng Darwin, giờ đây chính tại điên cuồng chạy trốn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến đấu tới chết dự định. Tại phát giác trước mắt cái này nhân loại chiến sĩ thực lực viễn siêu bọn chúng có thể xử lý phạm. Trù một khắc này, Cyril cùng Darwin không do dự cho dù là một phần 10 giây. Liền nhanh chóng thôi động thể nội số lượng không nhiều lực lượng. Trực tiếp ngóc đầu lên, hướng phía bầu trời phía trên bay thật nhanh chạy trốn. Loại này quả quyết lựa chọn, thậm chí để ngay tại xung phong Joshua đều tạm thời đã mất đi mục tiêu. Ngẩn ra như vậy một hồi, cứ như vậy chạy, hắn nghi ngờ tự nhủ. Sau đó lập tức lửa giận liền từ trong lòng dâng lên. Chạy tới ám sát ta làm sập ta lãnh chúa phủ thế mà đã nghĩ chạy như vậy. Nào có tốt như vậy sự tình. Màu đỏ đấu khí toàn lực bạo phát. Do xua nhất cước dẫm đạp trên đại khí. Phát ra như là sắt thép va chạm, phanh, âm thanh. Lực lượng cường đại phản chấn phía dưới. Tức khắc liền đem tốc độ của hắn tăng tốc độ không thể tưởng tượng tình trạng. Cự long tốc độ phi hành. Xa siêu tuyệt phần lớn sinh vật, xem như trời sinh liền có được cánh cùng phi hành pháp thuật ma pháp sinh vật. Trưởng thành cự long phi hành đạt tới vận tốc âm thanh cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. thực lực hơi chút cường đại một chút, liền có thể đến tốc độ siêu thanh lĩnh vực, mà Cyril cùng Darkwing rõ ràng đều đạt đến tình trạng này. Toàn lực của bọn nó phi hành, tại đại khí bên trong kéo lên một đạo chân không hành lang. Tầng tầng lớp lớp tròn hình cái vòng âm bạo vân ở thân thể của bọn chúng hậu sinh thành. Thoáng qua ở giữa, Moldavia chủ thành liền hoàn toàn biến mất tại đường chân trời phương xa. Có thể coi là như thế. Cái này hai đầu ma huyết cự long cũng không có vứt bỏ truy sau lưng chúng. Giống như ác linh một loại như bóng với hình tồn tại đáng sợ. Hắn làm sao còn tại đằng sau? Không phải một cái chiến sĩ chứ? Hành trình ngắn bạo phát còn chưa tính. Làm sao đường dài phi hành cũng không thể so với chúng ta chậm bao nhiêu? Trong lòng sinh ra sợ hãi, Cyril cùng Darkwing tại tinh thần hải không ngừng giao lưu, nhưng không có được bất luận cái gì đáp án. Trong khủng hoảng, bọn chúng lại đem hết toàn lực tiến một bước gia tốc. Có thể đi theo bọn chúng phía sau nhân loại chiến sĩ nhưng cũng đồng thời bạo phát. Tịnh không có tụt lại phía sau. Trên không trung bay thật nhanh. Không trung gió lạnh như là lưỡi dao một loại xung đột thân thể. Joshua lạnh lùng nhìn chăm chú lấy trước mắt hai đầu cự long. Hắn mặc dù trước đó bởi vì hủy diệt long tức, mở ra thiên thần hạ phàm trạng thái tiêu hao hơn một nửa đấu khí. Nhưng trên thực tế hắn tịnh không có bị thương gì. Giờ đây thân thể cơ năng hoàn hảo. Lại thêm hắn tự có một bộ đặc thù phi hành kỹ xảo. Có thể mượn phía trước sinh vật phi hành không khí lưu động ra tốc cự long tốc độ càng nhanh. Đi theo bọn chúng đằng sau. Lợi dụng bọn chúng phi hành tạo thành không khí dòng xoáy cùng chân không hành lang hắn cũng sẽ càng nhanh. Cho nên cũng tiêu hao không có bao nhiêu thể lực. Một đoạn thời gian qua đi, hai đầu to lớn long thân chịu trọng thương thân thể phụ tải không được như thế cấp tốc. Tốc độ của bọn nó bắt đầu dần dần chậm lại, mà lúc này đây, Joshua mới tốt cả dĩ hạ điều chỉnh phi hành góc độ. Như là nhất ưu tú thợ săn một loại, chuẩn bị tìm đúng thời cơ bạo phát, sau đó đem những này đáng hận quái vật triệt để một mẻ hốt gọn. Ám sát hắn chuyện này dễ nói, dù sao vô luận là ai cũng không có khả năng thành công. Có thể những này cự long thế mà đem mới sửa chữa tốt, còn không có một năm lãnh chúa phủ làm sập. Cho dù là chỉ có một bộ phận, như vậy thật xin lỗi, lên trời xuống đất, Joshua cũng muốn giết chết bọn chúng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Phát giác đơn thuần phi hành tịnh không có cách nào thoát khỏi Joshua truy sát. Hai đầu cự long tại trao đổi qua về sau. Sau đó liền đồng thời thi triển pháp thuật. Một trận phảng phất là tận lực quấy ma pháp ba động về sau. Cái này hai đầu quái vật khổng lồ thế mà cứ như vậy đột nhiên biến mất bóng dáng. Mà cùng lúc đó, một trận nồng đậm tới có thể hấp thu hết sở hữu ánh sáng màu đen vũ khí cũng bắt đầu cấp tốc. Khuếch tán, đem chiến sĩ thân hình nuốt hết, che đậy tầm mắt của hắn. Cao cấp, ẩn thân thuật, mê vụ thuật, cự long chỗ cường đại. Ở chỗ bọn chúng trời sinh liền có thể so với cao cấp chiến sĩ nhục thể. Cao cấp pháp sư ma lực còn có bản năng một loại khủng bố long tức. Lúc này Cyril cùng Darkwing tại nhục thể phương diện triệt đề sau khi thất bại. Liền dứt khoát tiêu hao ma lực, thuấn phát pháp thuật để cầu chạy trốn. Buồn cười vật lộn, nếu như đối với một loại chiến sĩ, cái này xác thực xem như một nan đề. Nhưng đối với Joshua mà nói, cái này áp căn không tính là trở ngại gì. Đối mặt loại này đơn sơ tới buồn cười chướng nhãn pháp. Hắn dứt khoát khinh thường nhắm mắt lại, bắt đầu thông qua tâm nhãn cùng trong không khí mùi vị. Thậm chí là đại khí trung gió lưu động đến phân rõ hai đầu cự long quỹ tích bay. Tìm tới các ngươi, mấy phần chi một giây qua đi, Joshua đã tìm được kia hai cái cự long chạy trốn phương hướng. Hắn lông mày bốc lên, lộ ra một cái khoái ý nụ cười, trốn không thoát, dứt lời. Hắn liền lại tăng tốc độ, hướng phía xác định rõ phương hướng bay thật nhanh mà đi. Cái gọi là kỹ xảo chính là đối với một loại nào đó năng lực linh hoạt ứng dụng. Nhân loại chiến đấu phương pháp là kỹ xảo, lại cũng chỉ bất quá là một trong số đó. Kỹ chi cực ý, đại biểu cũng không phải là chỉ có chiến đấu kỹ năng, mà là đảm nhiệm thế nào thông dùng năng lực cực hạn. Tầm hơi thở thuật, phân biệt quang thuật, nghe âm thanh mà biết vị trí, né tránh, dự phán, tâm nhãn, thậm chí là ăn cái gì, chạy bộ, phi hành, đoán luyện thân thể lúc phát kình cùng xuất quyền lúc tư thái. Đều là kỹ xảo một bộ phận, là đối với mình thân thể thao khống năng lực diễn sinh, mà lại một lần nữa bị do xua đuổi kịp, sử dụng đủ kiểu thủ đoạn, lại vẫn vô pháp chạy thoát cự long môn tuyệt vọng. Bọn chúng từ đầu tới đuôi đều bị này cỗ nhân loại chiến sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay trốn không thoát, đánh không chúng, vô luận ý nghĩ của mình hay là ma pháp đều sẽ bị trong nháy mắt xem thấu phá giải. Cự lượng môn không chút nghi ngờ, liền xem như mình muốn tự sát, cũng không có khả năng dễ dàng như chính mình mong muốn. Cho dù là tách ra chạy trốn, cũng bất quá là trì hoãn tử vong thời gian, còn lại càng dễ bị tiêu diệt từng bộ phận, giống Long đảo đám kia đáng chết tình báo nhân viên, đến tột cùng là đang làm gì? Theo sau lưng chiến sĩ dần dần tới gần, phát giác được chính mình sinh mệnh kết thúc đến Seril, bắt đầu thống mạ những cái kia cho bọn hắn do xua tin tức long tộc tình báo nhân viên. Nó rõ ràng đã bắt đầu có chút nói năng lộn xộn. Giao xua Van Radcliffe, hắn, cái này nhân loại, áp can liền không phải gì đó hoàng kim cao giai. Cực ý, hắn đã lĩnh ngộ cực ý. Đây là cần đại trưởng lão bọn hắn xuất thủ mới có thể giết chết cường giả. 22 tuổi, ngày sau nhất định tiến giai cực ý. Cho dù là thiên mệnh chi truyền kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian siêu cấp thiên tài. Có thể lại thế nào tức giận cũng không dùng được. Sự thật đã như thế, lại thế nào hối hận cũng vô pháp cải biến. Mấy chục cái hô hấp sau đó, do xua rốt cục đuổi kịp cái này hai đầu mỏi mệt không gì sánh được cự long. Nửa đường bọn chúng mấy lần muốn tách ra chạy trốn, nhưng đều bị chiến sĩ lấy đấu khí chảm bước về. Trước đó long rực trên nhận thương tổn để bọn chúng đã vô pháp dễ dàng cấp tốc chuyển biến. Chỉ có thể ở thẳng tắp phi hành bên trong hao hết chính mình cuối cùng một tia thể lực. Kéo lấy phẫn nộ cùng hoảng sợ long ngâm tại bắc địa hoang nguyên. Vắng vẻ không người đóng băng gò đất lăng ở giữa vang lên. Hai đầu cự long cuối cùng nộ hống dần dần biến thấp. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Moldavia chủ thành bên ngoài, long xa thương đội môn nơi đóng quân, chủ thành bên trong, không cho phép ngoại trừ kỵ sĩ cùng lãnh chúa bên ngoài phủ mã thất chạy. Lại càng không cần phải nói kia to lớn địa hành long. Cho nên tại chủ thành bên ngoài, có một mảnh cố ý vạch ra khu vực cấp thương đội môn đóng quân. Trước đó thành phía trong long ngâm cùng trên bầu trời kịch liệt đánh nhau. Như nhau ảnh hưởng đến nơi đây, cự lượng uy áp đối với cấp thấp long thú tới nói, nếu không phải là bị triệt để kích nộ tới cuồng bạo, nếu không phải là e ngại tới vô pháp động đậy, cố nhiên có một bộ phận địa hành long lại bởi vì bị thuần phục nguyên nhân, chỉ có thể ở cự long uy áp dưới run lẩy bẩy, nhưng cái khác địa hành long chính là sẽ triệt để phát cuồng, khắp nơi phá hư. Những này có nguyên giới long huyết mạch quái vật to lớn thống hận nhất chính là những cái kia cử. Long, đây là một loại bản năng phản kháng. Nguyên bản, phát cuồng địa hành long hẳn là sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Nhưng may mắn là, lần này cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Thánh kỵ sĩ hành tẩu tại nơi đóng quân ở giữa. Trên người hắn tỏa ra nhàn nhạt thánh khiết quang mang đương nhiên. Đó cũng không phải gì đó trấn an, mà là thánh kỵ sĩ dùng chính mình hoàng kim đỉnh phong cấp thực lực. Đem thánh quang hóa thành vô hình khối sát, cực cưỡng ép ngăn chặn những này to lớn dã thú. Một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, chính là cách không dùng thánh quang đánh thành não chấn động. Như vậy, lại thế nào hung bạo quái vật, cũng sẽ tự nhiên mà vậy dịu dàng ngoan ngoãn lên tới. Lorenda từng cái một đem những này địa hành long trấn an. Vật lý, hắn không khỏi thở dài. Loại công việc này hẳn là mục sư loại này nghề nghiệp công việc. Cũng không biết vì sao, chủ thành nội bộ giáo đường mục sư đến bây giờ còn không đến. Hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn những này long thú làm phá hư. Cho nên cũng chỉ có thể chính mình lên trước. Lại nói lên tới, Moldavia người lãnh chúa kia vẫn chưa về. Lúc trước hắn trong chiến đấu chiếm hết thượng phong, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến trở về tuần sát ở giữa, thánh kỵ sĩ tại trấn an một đầu lại bắt đầu phát cuồng địa hành long, đồng thời bắt đầu suy nghĩ lên chuyện này đến. Thật không nghĩ tới cự lượng sẽ đối với đồ long giả tiến hành trả thù, chuyện này là chân thực. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại sự tình này. Mà liền tại Lorenda suy nghĩ đồng thời, phương xa chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ điểm sáng. Điểm sáng hướng phía chủ thành vị trí bay thật nhanh, vài giây sau liền có thể rõ ràng trông thấy kia là một bóng người. Mà tại bóng người này trong tay còn kéo lấy hai cái to lớn viên cầu, xem ra là lại một lần thành công đổ long. Trở về, nhẹ gật đầu, Lorenda nháy nháy mắt, không khỏi sinh lòng kính nể. Trong thời gian ngắn ngủi như thế giết chết hai đầu hoàng kim trung giai cự long, cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Trước đó cảm giác được lãnh chúa phủ phía trong chiến đấu, hắn còn muốn đi hỗ trợ. Nhưng người nào muốn lấy được chiến đấu này nửa giờ không tới liền kết thúc. Xem ra là thời điểm tìm một cái thời gian đi bái phỏng một lần vị lãnh chúa này. Lorenda nghĩ như vậy tới, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẫn không khỏi được ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia điểm sáng tịnh không có vào thành, mà là tại không trung quanh quẩn vài vòng, sau đó trực tiếp hướng phía hắn vị trí bay tới. Hô hô hô, cuồng phong đánh tới, bay thật nhanh chiến sĩ lơ lửng giữa không trung. Trong tay hắn nhấc theo hai cái dữ tợn cự long đầu lâu, toàn thân đắm chìm màu đỏ sậm long huyết, tản ra huyết tinh cuồng bạo khí tức. Joshua ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú ngay tại trấn an. Vật lý, phát cuồng địa hành long thánh kỵ sĩ, hai mắt đầy là lạnh lùng. Trên thân có cái này hai đầu cự long khí tức, cái này khí tức chỉ có thời gian dài cùng chỗ mới có thể nhiễm phải. Tự nhủ, chiến sĩ cười lạnh một tiếng, thế mà có thể khống chế những này cuồng long hóa địa hành long. Đây là hoàng kim cấp mục sư đều làm không được sự tình. Hơn nữa còn có thể ngụy trang thành thánh kỵ sĩ. Không đơn giản a, ngươi khẳng định là long tộc cao tầng a. Hoàn toàn nghe không hiểu đối phương lại nói tiếng gì gì đó, Lorenda theo bản năng mắt nhìn bên cạnh người, dịu dàng ngoan ngoãn, địa hành long. Lại nhìn một lần mình đích thật là lây dính không ít long thú huyết dịch khải giáp. Các loại, chẳng lẽ nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.